Vô thượng thần đế 372 chương 3701, ngươi đến cùng là người nào? Nghe đến lời này, Huyền Dần cười lạnh nói, đúng là không ngờ ngươi cân nhắc ngược lại là rất thấu triệt. Huyền Dần lúc này cười lạnh ở giữa, trong tay xuất hiện hai thanh vòng đao, hai tay nắm chặt vòng đao lẫn nhau tới gần ở giữa, kia vòng đao đao vòng tại thời khắc phát ra êm tai linh đang thanh, chỉ là đao phong phía trên lại là tràn ngập ra khủng bố sát khí. Mà cùng lúc đó, còn dư bốn người cũng là lần lượt tế ra thần binh, nhìn về phía Mục Vân, nhìn chằm chằm. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía năm người, thần sắc bình tĩnh. Chỉ là bị nham thạch phong cấm hạ phương, mặt đất bên trên, nhất đạo thân ảnh kiều tiểu, lúc này lại là giống như cần cù chăm chỉ nông phu. Tại thời khắc đem những dược liệu kia toàn bộ thu lấy, oanh, phía trên nhất đạo tiếng oanh minh tại thời khắc đột nhiên vang lên. Huyền Dần song đao huy động, tại thời khắc trực tiếp nhất đao chém vào rơi xuống. Vạn Nguyên Quy Thiên trưởng Mục Vân lúc này một bàn tay trực tiếp đánh ra, to lớn trường ấm phô thiên cách địa nện xuống, cùng đao phong va chạm, trong lúc nhất thời hỏa quang bắn ra bốn phía, chấn nhiếp nhân tâm. Tại thời điểm này, Mục Vân lại là ánh mắt lạnh lùng. Đao phong đem kia trường ấm tại thời khắc trực tiếp bổ ra. Giới chủ lục phẩm Huyền Dần lúc này nhìn về phía Mục Vân, thần sắc kinh ngạc. Mục Vân thế mà là giới chủ lục phẩm cảnh giới. Chỉ là giới chủ lục phẩm bạo phát lực lại là cùng giới chủ bát phẩm. Khó trách như thế có lực lượng. Đến cướp đoạt thánh bào, trăm ước quân bạo phát lực. Ngươi so với bình thường giới chủ bát phẩm thực lực đều mạnh hơn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, ngươi cũng rất cường. Huyền Dần nhất đao bạo phát lực ít nhất là tiếp cận 400 ước quân. Đây cũng không phải là sơ nhập giới chủ bát phẩm có thể đạt tới cấp bậc. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, khí thế kinh khủng tại thời khắc bốc lên ra. Một quyền trực tiếp nện xuống, oanh, kịch liệt quyền phong tại thời khắc gào thét mà ra. Vạn Nguyên Quy Thiên quyền so với trường kình, chú ý càng nhiều hơn chính là bá đạo, cuồng bạo. Lực quyền phóng thích ra, khủng bố khí tràng bao trùm bốn phía. Huyền Dần vào giờ phút này lại là không sợ hãi, trực tiếp một quyền tại thời khắc oanh ra, theo sau song đao lại là thẳng tắp chặt xuống, oanh. Song quyền đối bính, Mục Vân thân ảnh tại thời khắc có chút dừng lại. Có thể là ngay sau đó, cặp kia đao phong đã là trực tiếp đánh tới. Quyền phong cùng đao phong va chạm lần nữa. Mục Vân thấy cảnh này, giây lát ở giữa một chỉ điểm ra, oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng luôn phiên vang lên. Mà một ít đi xa võ giả cũng là nghe đến cái này tiếng oanh minh, lại là cảm giác không thích hợp, đại gia đều rút đi. Huyền Dần năm người phong cấm rừng cây bảo địa, đây là đang làm cái gì? Có người chưa từ bỏ ý định, xông vào không ít thân ảnh tại thời khắc do dự. Mà giờ khắc này, Vân Nham đại phong trận bên trong, Mục Vân hơi hơi thở, một liền bàn tay quyền chỉ tam thức bạo phát, uy lực đủ dùng đánh chết trăm ước quân bạo phát lực giới chủ bát phẩm. Chỉ là cái này Huyền Dần lại là không có đơn giản như vậy. Lúc này bốn người khác cũng là không ngừng tại bên người trở ngại Mục Vân công kích. Huyền Dần lại là thân là chủ lực, điên cuồng áp chế Mục Vân. Tiểu tiểu giới chủ lục phẩm thế mà liền nắm giữ này các loại bạo phát lực, ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc. Huyền Dần lúc này cười nhạo nói, chỉ là cũng chính là khiến ta kinh nha. Chỉ thế thôi, Mục Vân nhìn về phía Huyền Dần, ánh mắt lại là bình tĩnh. Chỉ thế thôi, lúc này Mục Vân thở ra một hơi, thể nội khí tức tại thời khắc ngưng tụ, trì hoãn thời gian quá lâu cũng không có tốt. Mục Vân cười nói, cho nên còn là mau chóng giải quyết mấy người các ngươi mới tốt. Huyền Dần nghe đến lời này cười nhạo một tiếng, giải quyết dựa vào cái gì giải quyết? Tại chỗ tăng thêm hắn, mấy người đều là giới chủ bát phẩm cảnh giới, thấp nhất bạo phát lực cũng không thua kém 200 ức, mỗi một cách đều không kém hơn Mục Vân. Cái này ra hỏa, thật đúng là dám nói chịu chết đi. Huyền Dần vào giờ phút này nâng đao trực tiếp bổ về phía Mục Vân. Mà giờ khắc này, Mục Vân thể nổi, khí thế minh mông, ngưng tụ mà ra. Vạn Nguyên Quy Thiên Đại ấm quát khẽ một tiếng. Hai tay ấm vang ở giữa đẩy ra. Khủng bố bạo phát lực. Tại thời khắc phóng thích ra ở giữa. Đạo đạo ấm ký. Tại thời khắc trực tiếp nện xuống. Cái này nhất khắc, khí tức kinh khủng không ngừng điệp ra. Vạn Nguyên lực lượng. Quy Thiên lực lượng. Tại thời khắc triệt để ngưng tụ. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết là nguyên hảo cổ thần cả đời tâm huyết sáng lập ra nhất môn giới quyết, quán xuyên cả cái giới vị cảnh giới, cũng là Mục Vân tại giới vị sáu đại cảnh giới bên trong một mực xem như chủ yếu võ quyết tới tu hành. Cho đến ngày nay, pháp quyết này có thể nói là đi đến cực hạn bạo phát. Quyển thứ sáu sau cùng lục thức ba thức đầu là cực hạn bạo phát. Nếu không, Mục Vân vẻn vẹn 200 ước quân bạo phát lực cũng không có khả năng cùng 5 người liều cách lực lượng ngang nhau. Nhưng là sau cùng tam thức, thì lại là khác nhất tầng hoàn cảnh lúc này. Trùng thiên đại ấm, tại thời khắc hội tụ, hiển hóa, mà về sau, giết ra. Cự ấm phủ xuống oanh kích tại Mục Vân dưới chân ngưng tổ nham thạch phía trên. Ấm ấm, 5 thân ảnh. Vào giờ phút này đều là tận hết sức lực chống cự cự ấm. Chỉ là vào giờ phút này Vạn Nguyên Quy Thiên Đại ấm cũng không phải là Mục Vân tại giới chủ tam phẩm tứ phẩm cảnh giới thi triển đi ra, mà là giới chủ lục phẩm. Bạo phát lực tăng trưởng nào chỉ là mấy lần oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Đại địa run không ngừng, ở giữa bốn phía vân nham đại phong trận tại thời khắc đều là run rẩy lên. Năm thân ảnh lúc này đều là cảm giác được chính mình thể nổi khí tức tại không ngừng bị áp chế. Kiếm chạm hư không mà giờ khắc này, Mục Vân lại là trực tiếp lại lần nữa giết ra. Một kiếm vung ra, kiếm khí phá toái hư không, đi thẳng tới Huyền Dần bên trái trước người hai người. Oanh! Tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Hai thân ảnh, giây lát ở giữa bị kiếm khí quán xuyên thân thể. Kiếm phá thương không chỉ là lúc này, Mục Vân lại là tuyệt không dừng lại, lại lần nữa một kiếm chém ra. Sắc bén kiếm khí, đâm thẳng phía bên phải hai người. Hai người kia lúc này bị đại ấm áp chế. Một thân thực lực, còn thừa không nhiều. Lúc này triệt để sắc mặt trắng bệch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự thân bị kiếm khí vạch phá thân thể. Liền mang theo hồn phách tại thời khắc, đều là bị kiếm khí trực tiếp xoắn nát. Năm thân ảnh đảo mắt chỉ còn lại Huyền Dần một người. Lúc này, Huyền Dần nhìn về phía Mục Vân, lại là thần sắc kinh hoàng. Cái này giới chủ lục phẩm. Bạo phát lực kinh người. Giới quyết càng là kinh người. Hơn nữa quan trọng hơn là. Mục Vân đối tự thân giới quyết lực khống chế. Càng là kinh người. Kết thúc vào giờ phút này. Mục Vân đột nhiên xuất hiện tại Huyền Dần bên cạnh người. Đại ấm tại thời khắc trực tiếp rơi xuống, làm cho Huyền Dần thân thể bốn phía xuất hiện đảo đảo phiền phức phức tạp ấm ký, trói buộc hắn hết thảy hành động. Ngươi đến cùng là người nào? Huyền Dần lúc này gầm thét lên. Giết ta Huyền Vân phủ đệ tử, ngươi chết không yên lành. Huyền Dục đại ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói. Huyền Dục giới chủ cửu phẩm cái kia sao, nói không chừng lần sau giết liền là hắn. Một câu rơi xuống, Mục Vân tại thời khắc một kiếm vung ra, tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Huyền Dần thân thể tại thời khắc nổ bể ra tới, đất trời bốn phía tại thời khắc khôi phục lại bình tĩnh. Mà cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới là triệt để nhẹ nhàng thở ra, thân thể hơi hơi còng xuống. Sắc mặt mang theo tái nhợt mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 372 chương 3702 lẫn nhau hoài nghi. Hắn cũng không phải là bởi vì thụ thương như thế. Chủ yếu là Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết cùng Lục Mang Quy Thần Kiếm Pháp. Đối tự thân giới lực tiêu hao. Quá lớn quá lớn. Hơn nữa đây là bởi vì Mục Vân tự thân tại giới chủ lục phẩm đã là nắm giữ 200 ước bạo phát lực. Thân thể bên trong tồn trữ giới lực là xa xa siêu việt đồng cảnh giới võ giả. Có thể là dù vậy, vẫn ý như cũ là khó có thể chịu đựng mạnh như vậy lớn tiêu hao. Lúc này, Vân Nham Phong Thiên Đại Trận tại thời khắc tiêu thất, từng khối nham thạch chóc ra. Mà cùng lúc đó, Mục Vũ Yên đi đến Mục Vân bên cạnh người, nhích miệng cười nói: "Chà, đều cất kỹ. Ta đối một ít dược liệu không biết, cho nên tùy tiện thả. Một ít dược liệu ta đều cho ngươi trang hảo hảo." Mục Vân nhìn một chút Mục Vũ Yên, cười nói: "Như thế rất tốt. Đi lúc này, cha con hai người rời đi cách này một rừng cây." Mà không bao lâu, làm đại trận biến mất về sau, không ít người chiết thân trở về. Hắn nhóm cũng muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có thể là nhìn thấy một màn trước mắt, đám người lại là lần lượt trợn mắt hốc mồm. Phát sinh cái gì? Huyền dần đám người khí tức hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này, lớn như vậy rừng cây ở giữa, một khối thánh bảo chỗ thế mà không còn sót lại chút gì. Là người nào giết Huyền Dần năm người? Là ai ngắt lấy đi kia nhiều chân quý dược liệu? Cái này nhất khắc, không ít người thấy cảnh này lại là sắc mặt đột biến, nhất thời ở giữa vội vàng rời đi. Nếu rơi vào tay những người khác nhìn thấy, bị bát phương thế lực hiểu lầm là chính mình hành vi, kia liền muốn chạy cũng chạy không thoát. Mà cùng lúc đó, chúa tể mộ địa sâu chỗ, một mảnh nguyên thủy sâm lâm bên trong, một đội nhân mã cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Một người cầm đầu chính là Huyền Vân Phủ Huyền Dục. Ngừng Huyền Dục lúc này đột nhiên mở miệng: "Thế nào rồi?" Bên cạnh Thiên Cực Các Thiên Dương Sơn mở miệng hỏi: "Huyền Dần chết rồi." Huyền Dục lúc này ngữ khí mang theo vài phần âm trầm, nói: "Trở về nhìn xem có thể là." "Không có cái gì có thể là." Huyền Dục lần nữa nói: "Nơi này không thể chạy, chúng ta lại đến liền là." Huyền Dần nếu là chết rồi, kia liền là kia phiến bảo địa khả năng bị người động, nếu như là cách khác không biết là người nào xuất thủ, chúng ta hao tổn, hắn nhóm vài phương cũng hao tổn. Nhưng nếu là... Huyền Dục nói đến chỗ này lại là không có tiếp tục nói. Thiên Dương Sơn lập tức minh bạch Huyền Dục lời nói bên trong ý tứ, lúc này quát khẽ nói: "Tất cả mọi người rút rất nhiều thân ảnh." Lúc này từng cái phản, không chỉ Huyền Dục, vào giờ phút này những phe khác cũng là lần lượt cảm ứng được chính mình lưu lại người bị giết, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc quay trở lại. Cung điện phần cuối, rừng cây ở giữa, vào giờ phút này ước chừng mấy trăm đạo thân ảnh trở về đến nơi đây. Huyền Vân Phủ Huyền Dục, Thiên Cực Các Thiên Dương Sơn, cùng với Huyết Nguyệt Kiếm Tông Nguyệt Nhân Nhân, Băng Tảm Cung Băng Thanh Huyên, Linh Tiêu Thần Cốc Linh Tuyệt, đều là trở về. Phát sinh cái gì rồi? Lúc này, Linh Tuyệt nhìn về phía rừng cây, thần sắc đần độn. Thánh bào, hết rồi, tất cả hết rồi, hắn nhóm người cũng chết rồi. Ban đầu, vài phương phát hiện nơi đây đều lưu lại một người trông coi nơi đây. Dù sao, ngắt lấy linh dược không phải một hồi một lát thời gian, cho nên giữ lại nhân thủ trông coi. Những võ giả khác cũng không có dũng khí như thế nào. Hơn nữa đều lưu lại đều là giới chủ bát phẩm cảnh giới cao thủ. Nhưng là bây giờ chết hết. Lúc này Băng Thanh Huyên mở miệng nói: "Có thể giết chết giới chủ bát phẩm, hơn nữa năm người chết nhanh như vậy, ít nhất là giới chủ cửu phẩm cảnh giới mới có thể đủ làm đến. Hơn nữa có thể trong khoảng thời gian ngắn đem linh dược lấy đi, cũng không phải là một người có thể làm đến." Lúc này Nguyệt Nhân Nhân cau mày nói: "Giới chủ cửu phẩm vốn là thư thớt, lần này chúng ta cơ hồ đều tụ tập tại nơi này, chẳng lẽ là cái khác bát phẩm đệ tử đi đến cửu phẩm rồi chưa chắc." Huyền Dục lúc này mở miệng, lời này vừa nói ra mấy người đều là trầm mặc. Ít nhất là cửu phẩm mới có thể đủ như thế gọn gàng chém giết Huyền Dần năm vị bát phẩm. Hơn nữa còn là có một đám người đem dược liệu tại ngắn ngủi như vậy thời điểm triệt để đào giống. Như thế nhìn đến, tại chỗ mấy người đều có hiểm nghi, có thể hay không Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các người Thiên Long Thánh Tông Giả Vân Đoan lúc này mở miệng nói. Không thể, Linh Tuyệt lại là nói thẳng: ta dặn dò qua ta nhân. Nếu thật là hoàng tắc cùng thiên thượng lâu người cứng cướp, vậy liền để. Dù sao cuối cùng ai chết vào tay ai còn chưa biết. Không cần thiết hiện tại cùng chết lời này vừa nói ra. Mấy người lông mày nhíu lại. Phỏng đoán đến phỏng đoán đi, ngược lại là đám người bọn họ có khả năng nhất. Có thể là đến cùng sẽ là ai nguyên bản đại gia hợp tác tiến nhập nơi đây, cũng chỉ là tạm thời, vì cho lâu nguyên sơ hoàng thước hai người áp lực thôi. Hiện tại xuất hiện cái này việc sự tình, băng thanh huyên lúc này quay người rời đi, thản nhiên nói, bất kể là ai ta đều sẽ tìm đi ra. Lời nói rơi xuống, băng thanh huyên dẫn người trực tiếp rời đi. Cái này chúa tể mộ địa chỉ là vừa tiến vào, càng lớn trò hay còn tại đằng sau. Lúc này Linh Tuyệt thâm trầm nói, là ai làm đại gia chính mình suy nghĩ đi, chỉ là làm ra chuyện thế này nhưng là muốn cẩn thận gặp báo ứng. Linh Tuyệt hừ một tiếng, cũng là trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này, Nguyệt Nhân Nhân nhìn về phía Linh Tuyệt một đoàn người rời đi phương hướng, lại là cười nhạo nói. Nói không chừng liền là cái này ra hỏa làm. Cái gì cầu thí Linh Tuyệt thánh tử, mười phần một cái hỗn đàn. Còn thừa mấy người lúc này cũng là mang theo đều nhân thủ lần lượt rút lui. Người bị giết truy tung không đến, thánh bảo bị cướp vô tung vô ảnh. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng bất quá là không duyên cớ cho chính mình ngột ngạt thôi. Càng lớn chỗ tốt khả năng còn tại đằng sau. Đến mức đến cùng là người nào cướp, nghĩ cha cũng không khó, đại gia dù sao vẫn là cuối cùng chạm mặt, nói không chừng hội chém giết thảm liệt. Mà đến lúc đó, người bị giết không gian chứ vật bên trong, nếu là chứa nơi đây thánh bảo, kia liền không cần nói cũng biết từng đội người tại thời khắc rút lui. Giữa sân khí tức ngột ngạt, tại thời khắc dần dần tiêu thất. Mà khoảng cách nơi đây cũng không tính xa cung điện bên trong. Mục Vân ở một tòa cao lớn cung điện ở giữa, đem hết thảy thu hết vào mắt. Nhìn đến, hắn nhóm ngược lại là chính mình hoài nghi mình lên. Mục Vân cười cười, cũng là một mặt tò mò nhìn Mục Vũ Yên. Nói, cha cũng rất kỳ quái, ngươi là thế nào nhanh như vậy đem những linh dược kia cho thu xong rồi. Mục Vũ Yên hì hì cười nói, đồ chơi nhỏ. Lúc trước bát nương nương cho ta một kiện giới khí, có thể bảo tồn dược liệu, ta một mực giữ lại cũng vô dụng, lần này có tác dụng lớn. Lúc này Mục Vân đã đem những dược liệu kia toàn bộ thu nhập đến chu tiên đồ thế giới bên trong. Mà chu tiên đồ thế giới bên trong, thế giới chi thổ bên cạnh, thổ địa bên trên, từng cây dược thảo khỏe mạnh trưởng thành. Ban đầu những dược liệu này là bị giọt nước bao vây lấy. Mục Vân cấy phép đến chỗ này, thế mà phát hiện không có bất luận cái gì bác bỏ sinh trưởng xuống tới. Cứ như vậy, những dược liệu này ngược lại là có thể hảo hảo tài bồi. Ngươi bát nương nương thật đúng là đủ thương ngươi. Mục Vân vuốt vuốt Mục Vũ Yên đầu cười nói, về sau có thể phải hảo hảo tạ ơn nàng. Mục Vũ Yên gật gật đầu. Minh Nguyệt tâm thân vì ngũ linh tộc bên trong thủy linh tộc nhất tộc tộc trưởng, có thể nói là cường giả chân chính trọng sinh trở về Ngu Hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 372 chương 3703 cổ quái tháp cao mà so sánh dưới. Mục Vân thì là keo kiệt rất nhiều. Lúc trước gặp phải Minh Nguyệt tâm thời điểm, hắn dùng tiên vương trọng sinh làm người tự cho mình là. Có thể là nghĩ đến kia thời điểm tại Minh Nguyệt Tâm trước mặt tự đắc. Phỏng chừng tại Minh Nguyệt Tâm trước mặt, kia thời điểm hắn liền giống cái kẻ ngu đi. Ngũ linh tục, thủy linh tục nhất tục tục trưởng, tiền nhiệm càng là được đến thủy thần xưng hào, một vị xưng hào thần cấp bậc cường giả. Cái này Minh Nguyệt Tâm, khó trách làm chuyện gì đều là cường thế như vậy. Mục Vân nhìn chung quanh, lần nữa nói, nơi đây hung hiểm, hắn nhóm đã đi vào trước, chúng ta đụng đến cũng không có lời. Vừa giết mấy người, cha liền hiện tại nơi này ngắn ngủi ngừng lại, chờ một chút nhìn lại nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân dặn dò xong, đi đến cung điện bên trong, thiết hạ giới văn, chính là khoanh chân ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này, thể nội huyền dần năm vị giới chủ bát phẩm cảnh giới tinh khí thần, hóa thành ngũ đạo quang mang, tại thời khắc quanh quẩn tại Mục Vân hồn phách bốn phía. Thôn phệ huyết mạch, tỉnh hóa huyết mạch, hai cái này mặc dù thường ngày bên trong đối Mục Vân chiến lực cũng không có tăng phúc, có thể là đối Mục Vân cảnh giới đề thăng, lại là đưa đến mang tính then chốt tác dụng vào giờ phút này. Mục Vân thần sắc bình tĩnh, thể nội năm vị giới chủ bát phẩm tinh khí thần cuồn cuộn không ngừng lưu động. Thời gian một ngày trôi qua, mà tiến vào chúa tể trong mộ địa các phương võ giả cũng là lần lượt bắt đầu thăm dò chưa biết khu vực bên trong, để cầu được đến kỳ ngộ. Một tháng thời gian nhoáng một cách mà qua. Cách này một ngày, Mục Vân đứng dậy, tinh khí thần đều là đi đến viên mãn. 300 ức quân bạo phát lực. Vào giờ phút này, Mục Vân thể nổi, lực lượng lại lần nữa tăng trưởng. Ngược lại cũng phi chỉ là năm vị giới chủ bát phẩm tinh khí thần mang đến đề thăng, mà là khoảng thời gian này, Mục Vân đối tự thân lính ngộ cũng là tại đề thăng. Cha lại cường. Mục Vũ Yên lúc này đi tới, cười hì hì nói: cha cảnh giới đề thăng thật nhanh a, so nương nhanh nhiều. Có thể là vì cái gì không có nương cảnh giới cao đâu? Nghe đến lời này, Mục Vân rung động cười nói: bởi vì cha những năm này cũng không phải đều tại tu hành, nhiều lần bị vây ở thời không bên trong, căn bản là không có cách tu hành. Trì hoãn, Mục Vũ Yên giật mình đại ngộ đạo: cái này nói, cha nếu là không có bị khốn, hiện tại khẳng định liền là chúa tể cảnh giới, hay là xưng hào thần cấp bậc rồi. Mục Vân ho khan một cái, gật đầu nói: hẳn là. Mục Vũ Yên ừ một tiếng, thở dài nói: đáng tiếc, Vương Trần sư phụ rất là la thích nương, cha ngươi cũng biến cường điểm, nếu không nương vạn nhất cái kia thiên thay lòng, ngươi liền xong. Bất quá cha yên tâm, ta là con gái của ngươi, ta chắc chắn sẽ không theo nương, khả năng sẽ đổi lòng. Nghe đến lời này, Mục Vân nhất thời nghẹn lời. Tiểu nha đầu mỗi ngày đầu óc hỗn loạn suy nghĩ gì, ta cùng ngươi nương có thể là nhận thức rất lâu, kiếp trước tiên giới quen biết chi kỷ, kiếp này tiên giới gặp gỡ hồng nhan tốt, đi thôi. Mục Vân cười nói: cha cũng phải cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày đi đến chúa tể cảnh giới, đến thời điểm có thể thoải mái tiếp ngươi nương. U V G W W M. Cha con hai người lúc này đi ra cung điện. Mục Vân lúc này quay người nhìn thoáng qua lớn như vậy cung điện, liền muốn quay người rời đi. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân thân ảnh lại là đột nhiên dừng lại. Thế nào rồi cha? Mục Vũ Yên hiếu kỳ nói. Yên nhi, ngươi có cảm giác hay không đến nơi này không giống? Mục Vân lúc này xoay người lại, nhìn phía sau liên miên bất tuyệt dãy cung điện. Không giống rồi. Mục Vũ Yên lúc này cũng là nhìn về phía thân sau. Nhìn hồi lâu, Mục Vũ Yên đột nhiên nói, hình như là ai, là có chút không giống. Mục Vân lúc này, mắt sáng như đuốc, thân ảnh bốc lên, nhìn xuống hạ phương cung điện. Nơi nào không giống? Vì sao lại không giống? Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt tuần tra lấy cung điện. Cha ngươi nhìn kia bên trong. Mục Vũ Yên lúc này đột nhiên nói. Ngươi trước đó bế quan thời điểm, tòa kia tháp cao, không có cao như vậy. Hiện tại giống như cao lớn. Cao lớn lúc này, Mục Vân thần sắc nhất biến, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Cái này một mảnh lớn như vậy dãy cung điện, hết thảy có 101 tòa tháp cao. Mà cái này 101 tòa tháp cao tản ra vị trí, cũng không có cái gì quy tắc có thể nói. Ban đầu, Mục Vân cùng Mục Vũ Yên hai người cũng tiến nhập qua một tòa tháp cao, liền là bình thường tháp cao, hết thảy cửu tầng, không có cái gì đặc biệt. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía 101 tòa tháp cao. Không đúng, Mục Vân mở miệng nói, cái này 101 tòa tháp cao nhìn rất cao, có thể là trong đó 100 tòa vị trí lên cao, nhưng là kia một tòa lại là tại giảm xuống. Lời này vừa nói ra, Mục Vũ Yên gãi đầu một cái, nàng đây ngược lại là không có chú ý tới. Đi, đi xem một chút. Mục Vân lúc này lôi kéo Mục Vũ Yên đi đến kia một tòa cao độ rớt xuống tháp cao. Đi đến bên dưới lầu tháp. Ngẩng đầu nhìn lại. Cho dù cái này tháp lâu cao độ đang hạ xuống. Có thể là vẫn ý như cũ là có trăm trượng chi cao. Ngẩng đầu nhìn lại. Vẫn ý như cũ uy nghiêm đứng vững. Nơi đây chúa tể mộ địa qua nhiều năm như vậy hẳn là không có người đi vào. Nếu không kia phiến dược liệu thánh địa không có khả năng không có người ngắt lấy. Nhưng là cái này bầy cung điện lại là không có vật gì. Thực tại là bình thường có chút quá mức. Lúc này Mục Vân đi đến bên dưới lầu tháp, đẩy ra cửa tháp, trực tiếp tiến nhập. Đại đa số người tìm nơi đây không thu hoạch được gì, cơ bản toàn bộ đi. Cái này tòa cung thành lộ ra cực kỳ trống trải. Đại môn mở ra, âm thanh quanh quẩn tại cung thành bên trong. Vào giờ phút này, Mục Vân nắm chắc Mục Vũ Yên tay nhỏ. Nhất lâu phạm vi rất rộng rãi, cả cái thân tháp là hình tròn. Lầu một này vị trí đường kính có tới trăm trượng, trừ ở giữa một cái thông thiên cột gỗ, không có vật gì khác nữa. Mục Vân vào giờ phút này cẩn thận điều tra bốn phía, liên tục xác nhận, dùng hết tất cả biện pháp. Vẫn như trước là bình thường. Đi đến tầng thứ hai, lại lần nữa điều tra, vẫn ý như cũ như thế. Tầng thứ ba, tầng thứ tư. Thẳng đến tầng thứ chín chỗ cao nhất, Mục Vân vẫn ý như cũ là không thu hoạch được gì. Lúc này, Mục Vũ Yên cũng là buồn bực ngán ngẩm ngồi tại tầng thứ chín trên cửa sổ. Đáp lấy hai chân. Cười nói, chà, nhìn đến không có cái gì kỳ quái. Kia ngược lại chưa chắc. Mục Vân lúc này chưa từ bỏ ý định. Từ tầng thứ 9 đi đến tầng thứ nhất, lại lần nữa tìm kiếm một lượt. Có thể là vẫn ý như cũ là không thu hoạch được gì. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới vừa triệt để hết hy vọng. Thật không có cái gì kỳ quái. Lại lần nữa đi đến tầng thứ 9. Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Yên, nói được rồi, đi thôi. Đừng có gấp cha. Mục Vũ Yên lúc này lại là thần thái nổi bật nói, ngươi nhìn bên ngoài. Lúc này, theo Mục Vũ Yên nói, Mục Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ là ra lớn như vậy cung thành, rơi vào tầm mắt, không còn gì khác đặc biệt. Cha ngươi nhìn kỹ một chút, nhìn xem cái khác tháp cao. Mục Vân lúc này cẩn thận nhìn chằm chằm những cái kia tháp cao. Liền làm Mục Vân chuẩn bị từ bỏ ở giữa, đột nhiên hắn hai mắt lóe lên. Những cái kia tháp cao đỉnh tiêm, tại thời khắc phảng phất là xuất hiện một đạo quang mang, liên tiếp lấy cái khác tháp cao. Mà những này tháp cao lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng có một đạo quang mang kết nối. Mục Vân lại lần nữa nhìn lại, xác thực phát hiện quang mang biến mất. Có thể là lại lần nữa để mắt tới đi nửa ngày, những ánh sáng kia xuất hiện lần nữa. Mà cuối cùng chỉ thấy từng đạo quang mang giao thoa nấn ná, mà cuối cùng quang mang vần quanh 101 tòa tháp cao lẫn nhau kết nối. Mà hạt tâm chính là Mục Vân Mục Vũ Yên hai người chỗ cái này một tòa tháp cao nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 372 chương 3704 cung thành chi hạ. Cái này nhất khắc, Mục Vân đột nhiên tâm tư khẽ động. Yên nhi ở chỗ này chờ ta. Vào giờ phút này, Mục Vân phi thân lên, phá tháp mà ra. Thân ảnh đi đến cao ngàn trượng không phía trên, Mục Vân cúi thân nhìn lại. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt biến càng thêm sáng tỏ. Diệu ư vào giờ phút này, Mục Vân nhìn không được cảm thán nói. Thực tại là thật là khéo, từ trên cao quan sát mà đi. Có thể phát hiện, kia 101 tòa tháp cao đỉnh chóp, quang mang lấp lóe, phát họa ra một bức tranh. Lại lần nữa nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy trong bức họa tâm, liền là kia tháp cao. Từ phía dưới, không nhìn thấy cái gì đặc biệt, tìm không thấy chỗ đặc biệt gì. Có thể là từ trên cao quan sát, lại là có thể phát hiện kia trung tâm một tòa tháp cao, giống như một cái chìa khóa. Cái chìa khóa này tựa hồ chính là cắm ở trên cửa, chỉ chờ người nhẹ đặt nhẹ hạ là đủ. Lúc này, Mục Vân Phi thân rơi xuống quát, Yên Nhi, đi ra. Mục Vũ Yên lúc này rời đi tháp cao. Mục Vân lại là đáp xuống. Một quyền trực tiếp hướng về kia ngọn tháp vị trí. Trực tiếp đánh xuống. Đông. Trầm muộn âm thanh tại thời khắc vang lên. Tháp cao tại thời khắc bị Mục Vân trực tiếp một quyền oanh xuống đất. Cái này nhất khắc, Mục Vân nội tâm kinh hỉ. Hắn nhưng là biết rõ. Nay cung điện cứng cỏi không ít người tìm không ít chí bảo. Cầm những cung điện này phát tiết. Nhưng là một quyền đập lên. Căn bản không có cái gì ấm ký lưu lại. Đủ để chứng minh. Chế tạo này cung điện. Là bực nào khó khăn phí sức sử dụng chất liệu. Cũng không phải phàm phẩm. Nhưng là bây giờ, Mục Vân lại là một quyền trực tiếp nện xuống tháp lâu. Lúc này tháp lâu rơi xuống dưới đất. Mà nhất thời ở giữa, cả cái dãy cung điện tại thời khắc ầm ầm run rẩy. Kịch liệt run run, làm cho đại địa đều là tại thời khắc xuất hiện đảo đảo liệt ngân. Mục Vân ôm lấy Mục Vũ Yên, phi tốc lướt lên. Lúc này, tại cao ngàn trượng không phía trên cúi đầu nhìn lại. Kia chiếm cứ rộng lớn mặt đất dãy cung điện tại thời khắc, phảng phất muốn đổ sụt kịch liệt lay động. Có thể là, từ từ, Mục Vân lại là phát hiện không hợp lý. Những cung điện kia, tuyệt không đổ sụt, mà là tại không ngừng thu nhỏ. Thu nhỏ hơn nữa, thẳng đến cuối cùng, hóa thành một tòa cung điện bộ dáng. Lúc này, Mục Vân thân ảnh rơi xuống. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc, bất quá là cao cỡ một người, dài hơn một mét, rộng hơn một mét cung điện, triệt để mắt trợn tròn. Cái này là vừa rồi cung điện thành trì biến hóa sao lúc này. Mục Vân cúi thân nhìn lại, chỉ thấy phiên bản thu nhỏ cung thành, cùng lúc trước đồng dạng, chỉ là lúc này, lại là thu nhỏ hàng trăm hàng ngàn lần. Mục Vũ Yên lúc này cũng là một mặt hiếu kỳ. Kinh ngạc đến ngây người nói. Ta nghe bát nương nương nói qua. Một ít cường đại luyện khí sư môn. Có thể làm đến đồ vật phóng đại thu nhỏ. Có thể là ta nghe bát nương nương nói. Làm đến bước này cả cái thương lan bên trong đều là mười phần hiếm thấy. Mục Vũ Yên từ nhỏ ở Cửu Nhi. Vương Tâm Nhã cùng Minh Nguyệt Tâm bên cạnh lớn. Ở Thiên Yêu Minh bên trong. Tự nhiên là kiến thức không cản. Cái này cung thành bản thân liền là một kiện chí bảo. Mục Vân lúc này mở miệng. Mục Vũ Yên gật gật đầu. Thu lại, thu lại. Mục Vân lúc này trực tiếp đem cung thành thu nhập Chu Tiên Đồ bên trong. Làm đến cung thành tiến nhập Chu Tiên Đồ bên trong. Mục Vân cảm giác được. Một cỗ nặng nề khí tức. Làm cho Chu Tiên Đồ thế giới tại thời khắc đều là có chút run rẩy. Đây chính là Chu Tiên Đồ. Dung hợp chư thần đồ quyển cùng bích lạc hoàng tuyển đồ hai đại không gian trí bảo. Ngưng tụ mà thành. Lại có thế giới chi thủ tỏa chấn. Đều hội sinh ra cái này loại chấn động. Như là bình thường không gian tồn chữ giới chỉ. Thủ trạng chờ. Chỉ sợ căn bản thu không hạ cái này cự cung vào giờ phút này. Mục Vân cũng là nội tâm vui vẻ. Mà thu hồi cự cung thời khắc, Mục Vân nhìn về phía đại địa. Cung thành tiêu thất. Cái này một mảnh đại địa tại thời khắc thản lộ ra màu nâu đen mặt đất. Bùn đất bên trong mang theo một tia hương thơm vị đạo, nhìn rất sút. Lúc này, Mục Vân ngồi xổm xuống, nắm một nắm bùn đất, nhìn hồi lâu, lại là không có chỗ kỳ quái gì. Chỉ là, Mục Vân lại là không cam tâm trực tiếp bàn tay thành đao, một bàn tay đánh xuống. Đại địa phía trên xuất hiện một vết nứt. Tại thời điểm này, đạo đạo quang mang tại thời khắc hiện ra. Mục Vân thấy cảnh này, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Lấy ra trường kiếm. Đem mặt đất bùn đất lần lượt đánh bay. Mục Vân lại lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy bùn đất 10 mét phía dưới. Lại là từng khối thạch bản. Lúc này, Mục Vân rơi xuống đi đến thạch bản bên trên. Chân đạp thạch bản, phát ra lỗ trống âm thanh. Trống không Mục Vân trong tay thiên ấm thần kiếm tại thời khắc chém xuống một kiếm. Tạch tạch tạch giản nước thanh âm vang lên, hai người thân thể tại thời khắc thẳng tắp rơi xuống. Chỉ là cái này gieo xuống hàng chỉ là 100 mét cao độ. Ngay sau đó, hai người chính là dẫm trên mặt đất. Không có sao chứ, Yên Nhi không có việc gì. Lúc này, Mục Vân nhìn xem bốn phía. trong lòng đất cũng không u ám, mà là một mảnh sáng tỏ. Mà giờ khắc này, Mục Vân phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cả cái trong lòng đất là một tòa khổng lồ địa cung. Mà cái này địa cung bên trong từng dãy giá đỡ bày ra ra. Phóng nhãn nhìn lại, những cái kia trên kệ, phóng tải lấy từng quyển quyển trục. Đến gần xem xét trên quyển trục đều là viết chữ danh chữ. Bá đạo thiên nguyên quyết, lăng phong phá đao pháp, hỗn nguyên thần quyết. Vào giờ phút này, nhìn một cái, đều là võ quyết. Cái này từng dãy giá sách, chất đống lấy tối thiểu hơn vạn bản võ quyết. Chỉ là lại lần nữa nhìn lại những cái kia võ quyết, lại phần lớn đều là nhất phẩm đến lục phẩm cấp bậc giới quyết. Mà đi tới giá sách phần cuối về sau thì là có thể nhìn thấy từng dãy không sắt bày ra chỉnh tề. Mà không sắt bên trên, từng loại thần binh, mặc dù bịt kín bụi trần, có thể là thần binh quang mang, vẫn y như cũ là như ẩn như hiện. Đao thương kiếm kích phủ, việt câu, xoa tiên, giản qua côn, bồng vân vân. Đủ loại màu sắc hình dạng thần binh bày ra, một đường đi tới ít nói cũng có hơn vạn kiện. Võ quyết tồn kho, thần binh tồn kho, cái này nhất khắc, Mục Vân hai mắt trừng lớn, đây là hãi nhiên. Cái này võ quyết kho cùng kho vũ khí bên trong hết thảy đều là đối ứng giới vị cảnh giới. Cái này một tòa chúa tể mộ địa, đến cùng là lai lịch gì, thế nào hội lưu lại như thế đông đảo giới quyết cùng giới khí cấp bậc tồn kho. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại là minh bạch. Hiện tại cũng không phải là suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Thu hết, Mục Vân hai tay vung vẩy. Đạo đạo hấp lực bạo phát. Từng đạo quyển trục, từng đạo thần binh, toàn bộ rơi vào đến chu tiên đồ bên trong. Những này đối với hắn kỳ thực cũng không có quá lớn công hiệu. Có thể là đủ để cho hắn đem Đông Hoa cổ quốc cảnh nội võ giả trang bị đến tận răng. Những tư nguyên này có thể không phải nói đến liền có thể được đến. Vào giờ phút này, Mục Vân bàn tay một nắm, toàn bộ thu hạ. Những vật này tương lai mang về Đông Hoa đế quốc cảnh nội đám võ giả liền không cần vì tu hành võ huyết cùng thần binh mà lo lắng. Mà giờ khắc này, lớn như vậy địa cung bên trong, võ huyết cùng vũ khí bị Mục Vân thu hết, lập tức lộ ra trống trải không ít. Lúc này Mục Vân tiếp tục thâm nhập sâu, phía trước biến u ám không ít. Mục Vũ Yên lúc này lại là từ thủ trạc tử bên trong chạy ra mấy khỏa hạt châu. Hạt châu kia nối liền thành một đường, tại thời khắc phóng xuất ra quang mang, phiêu phù ở hai người phía trước, đem vu án phạm vi chiếu xạ thông suốt sáng sủa. Mình cảm ơn vô thượng thần đế. 372 chương 3705 trời đất tạo nên một đôi. Mục Vũ Yên nhích miệng cười nói, cái này là bát nương nương cho ta thủy minh giả linh châu, không có cái gì đặc biệt công hiệu, có trợ giúp giấc ngủ, hơn nữa có thể điều chỉnh độ sáng. Mục Vân gật gật đầu. Lúc này kia thủy minh giả linh châu tại thời khắc tản ra, đem hai người thân thể bốn phía triệt để chiếu sáng, đập vào mắt chỗ u ám tại thời khắc dần dần quang minh lên. Mục Vân cha con hai người đi vào sâu chỗ, những cái kia thủy minh giả linh châu cũng là theo hai người mà đi, đem bốn phía triệt để chiếu sáng. Ước chừng thời gian một nén nhăng, hai người tựa hồ đi đến cuối con đường. Mà lại phía trước quang mang dần dần khôi phục, chỉ là tương đối tối nhạt, phảng phất đêm ở giữa trống trải trong ruộng hoang, đom đóm hội tụ phát tán ra quang mang. Triệt để dừng lại, Mục Vân lúc này nhìn về phía thân trước, chỉ thấy tại đó hai thân ảnh đứng sóng vai, cũng không phải chân nhân mà là pho tượng. Hai tòa pho tượng có tới 10 mét chi cao. Lúc này theo hai người tới đến, quang mang tựa hồ càng ngày càng sáng. Mục Vũ Yên cũng là thu hồi thủy minh giả linh châu. Hai người quan sát tỉ mỉ lấy pho tượng. Mục Vũ Yên nhìn về phía kia lưỡng đạo sinh động như thật pho tượng, nội tâm vui vẻ, cười nói, cha ngươi nhìn, cái này một đôi phu thê, nam anh tuấn tiêu sái, nữ mỹ mạo động lòng người, thật là thiên địa tạo một đôi. Mục Vân lúc này cũng là gật gật đầu. Nam tử pho tượng, thân mang thanh y, trước ngực nguyễn giáp, thể trạng thon dài, hơn nữa khuôn mặt mười phần hiền lành, cho người cảm giác khá có một loại siêu phàm thoát tục ý cảnh vị đạo. Mà nữ tử thì là lấy một bộ thanh sắc váy dài, dáng người ưu nhã, khuôn mặt càng là mỹ lệ làm rung động lòng người, như là tiên tử xuất trần. Nam nữ đứng chung một chỗ cho người cảm giác đúng là thần tiên quyến lữ đồng dạng xứng đôi. Lúc này, Mục Vũ Yên đi ra phía trước, nhìn về phía hai tòa pho tượng. Mục Vũ Yên đột nhiên nói, cha, ta nhìn cảm giác thật là thân thiết à, thân thiết. Mục Vân lúc này một bước lên trước, giữ chặt Mục Vũ Yên, lui lại mấy bước. Nơi này có thể là tà môn, vạn nhất Mục Vũ Yên bị cái gì mê hoặc, vậy coi như rất không ổn. Cha đừng lo lắng. Mục Vũ Yên lần nữa nói, ta nói chính là thân thiết, là chỉ đến từ linh hồn sâu chỗ, cùng huyết mạch tương quan thân thiết. Cái này hai vị có lẽ sinh tiền cũng là hồ tộc. Hồ tộc Mục Vũ Yên tiếp tục nói, ta nghe nương nói qua, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, năm đó ở hồng hoang trước, tựa hồ là hồ tộc nhất mạch, đỉnh tiêm cấp bậc lãnh tụ. Các cấp hồ tộc đều là nghe theo cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mệnh lệnh, hơn nữa đều là hồ tộc, lẫn nhau ở giữa là hội tại huyết mạch ở giữa, sinh ra một ít liên hệ. Vào giờ phút này, Mục Vũ Yên đi đến pho tượng kia hạ, Mục Vân cũng là nhắm mắt theo đuôi, cẩn thận giới bị, thấy tình thế không ổn, liền chuẩn bị lập tức lôi đi Mục Vũ Yên. Mà lúc này, Mục Vũ Yên bàn tay nhẹ để nhẹ đưa đến pho tượng phía trên. Đột nhiên, Mục Vũ Yên vào giờ phút này, sắc mặt lập tức biến. Mà chỉ thấy hắn thân thể bên trong, tóc dài tại thời khắc, thế mà mạn thiên tăng trưởng. Mà phía sau lưng hạ phương, từng cây tuyết trắng đuôi, tại thời khắc xuất hiện. Mục Vân xứng sờ. Cái này là nữ nhi của hắn Cửu Nhi, bản thân là hồ tộc, hơn nữa còn tự thân đã đản sinh ra cửu vĩ thiên hồ nhất mạch thời kỳ hồng hoang lão tổ tàn hồn, hóa thành cửu vĩ thiên hồ hình thái hai người sinh nữ nhi. Cũng là hồ tộc Mục Vân vẫn cho rằng chính mình tốt xấu là thần đế hậu duệ, huyết mạch nên là vô cùng cường đại. Mục Vũ Yên là nhân tộc, hiện tại xem ra là hồ tộc, chỉ là lúc này lại không phải suy nghĩ những này thời điểm. Mục Vân trong tay giới lực bạo phát, toàn thân cao thấp, lực lượng oanh minh, muốn kéo mở Mục Vũ Yên. Có thể là lúc này, pho tượng kia phía trên lại là bắn ra một luồng khí tức kinh khủng. Mục Vân thân thể bị oanh nhiên ở giữa bắn ra. Mà giờ khắc này, Mục Vũ Yên lại là đột nhiên nói, cha, ta không sao, đừng lo lắng. Nghe đến lời này, Mục Vân thoáng yên tâm, có thể là vẫn ý như cũ lo lắng. Cái này chúa tể mộ địa chủ nhân chẳng lẽ liền là hai người trước mắt, chẳng lẽ là hồ tộc? Mà giờ khắc này quang mang lấp lóe, pho tượng kia vào giờ phút này quang mang dũng động ra, chiếu sáng bốn phía. Xuống nhất khắc, Mục Vân chỉ thấy hai thân ảnh tại thời khắc phảng phất từ trong pho tượng đi ra, thần sắc lạnh nhạt. Lại nhìn kỹ lại, chính là pho tượng một nam một nữ. Hai người lúc này rất sống động xuất hiện tại Mục Vân trước mặt, cho Mục Vân cảm giác nam tử càng thêm khí khái anh hùng hừng hực, nữ tử càng mỹ lệ động lòng người. Pho tượng dù sao cũng là chết, sống nhìn càng thêm hình tượng. Lúc này một nam một nữ đi ra, thân thể hư huyễn, nhìn về phía Mục Vũ Yên lộ ra hết sức kinh ngạc, mà sau lại là nhìn về phía Mục Vân. Trên trán đột nhiên một vệt sát khí phóng thích. Mục Vân lúc này thần sắc kinh biến, nam tử kia lại là bàn tay trực tiếp bắt tới. Sau một khắc, Mục Vân cơ hồ cảm giác hô hấp đều là nhận khống chế, não hải tư duy đều là dừng lại. Không cho phép tổn thương cha ta. Lúc này, Mục Vũ Yên âm thanh đột nhiên vang lên. Lúc này, nữ tử nghe vậy, bàn tay vừa nhấc, ngăn chặn nam tử cử động. Đừng xúc động. Nữ tử mở miệng, âm thanh phá lệ dễ nghe, lệnh tâm hồn người dập dờn. Nam tử kia cùng nữ tử tại thời khắc lại là rơi xuống, Chỉ là lúc này, hai người nhìn xem Mục Vân, vẫn ý như cũ là thần sắc giới bị. Tiểu khả ái, ngươi nói hắn là cha ngươi, nữ tử nhìn về phía Mục Vũ Yên, mỉm cười nói, mười phần ôn nhu. Đúng vậy a, nữ tử nghe đến lời này, lần nữa nói, kia vì cái gì ngươi là hồ tộc, cha ngươi lại là nhân loại? Lời này vừa nói ra, Mục Vũ Yên tò mò nhìn nữ tử, nói, bởi vì ta nương là hồ tộc a, ta theo ta nương đồng dạng không đúng sao? Lời này vừa nói ra, thanh niên nam nữ tại thời khắc đều là biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Cái này lời nói không có mao bệnh, nữ tử lần nữa nói, vậy mẹ ngươi là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc? Mục Vũ Yên vừa định mở miệng, Mục Vân lại là nói, hai vị là người nào? Ta cha con hai người vô ý quấy dày hai vị, nếu có quấy dày, thực tại là thật có lỗi. Thanh niên nam tử tại thời khắc mở miệng nói, thật có lỗi nhưng vô dụng. Mục Vân thần sắc một lạnh. Nữ tử lúc này cười cười nói, chúng ta cũng không có ác ý. Nhìn về phía Mục Vân, nữ tử lần nữa nói, chỉ là ta phu phụ hai người đã là rơi vào trạng thái ngủ say, bị tỉnh lại, cảm thấy được đồng tộc huyết hồn ba động, cho nên cố hữu vấn đề này. Mục Vân nhất kinh nói, ngươi nhóm là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc? Vân thanh niên lúc này rất là ngạo khí nói. Nhìn thấy thanh niên ngạo khí thần sắc, Mục Vân lại là chế nhạo nói, hiện tại đã là hiện nay thời đại, khoảng cách hồng hoang qua một ước năm lâu, cửu vĩ thiên hồ trước kia mạnh đến mức nào ta không biết, nhưng là hiện tại thương lan thế giới bên trong đã hiếm thấy, hơn nữa hồ tộc nhất mạch cũng không cường đại, không so được long tộc, phượng tộc, titan tộc, kỳ lân tộc. Lời này vừa nói ra, thanh niên lại là toàn thân khí tức bạo phát, thân ảnh giây lát ở giữa đi đến Mục Vân thân trước, một tay nhấc lên Mục Vân thân thể, cơ hồ là gầm nhẹ nói, ngươi nói cái gì? Mục Vũ Yên thấy cảnh này lập tức hét lớn, không cho phép tổn thương cha ta. Mục Vân lúc này lại là nghiêm nghị nói, ta bất quá là hiện nay thời đại người, hồng hoang như thế nào ta không biết, ngươi nhóm cửu vĩ thiên hồ nhất tộc phát sinh cái gì ta cũng không biết, ngươi đối ta nổi giận có ý nghĩa gì? Nu hít con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn vô thượng thần đế. 372 chương 3706 mạch nam xanh không khí tại thời khắc có vẻ hơi ngưng kết. Không bao lâu, nữ tử nhẹ giọng kêu gọi nói, phu quân. Lúc này, thanh niên nam tử thần sắc tựa hồ rất là bi thống, chậm rãi buông lỏng bàn tay, đi tới một bên, chán nản ngồi dưới đất. Nữ tử kia tại thời khắc đi đến Mục Vân thân trước, chắp tay nói, thực tại là thật có lỗi. Mục Vân vào giờ phút này vấy vấy tay, Mục Vũ Yên đi đến bên cạnh người, là chúng ta mạo muội, hai vị không giết chúng ta đã rất tốt, ta cái này mang theo nữ nhi rời đi. Mục Vân nói, xoay người rời đi. Chậm đã, chỉ là lúc này, nữ tử lại là mở miệng nói, hai vị, đầu tiên chờ chút đã. Mục Vân quay người, lại là nắm chặt Mục Vũ Yên tay nhỏ, tận lực bình thản giọng nói, còn có chuyện sao? Chúng ta có một chuyện, đúng là muốn kính nhờ hai vị. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía nữ tử, lại nhìn một chút kia một mặt chán nản thanh niên, cười nói, chỉ sợ hắn không vui lòng. Lúc này, nữ tử nhìn về phía thanh niên, mở miệng nói, Ích Nguyên. Thanh niên tại thời khắc mới vừa lấy lại tinh thần, chậm rãi đi tới. Thật có lỗi, mới vừa rồi là ta thất thố. Thanh niên lúc này nhìn về phía Mục Vân thành khẩn nói, trên thực tế, ta đã sớm nên minh bạch hội là như thế. Mục Vân nhìn về phía hai người, lúc này thử dò xét nói, ngươi nhóm cũng là bởi vì hồng hoang thần đế chi chiến mà chết. Lời này vừa nói ra, hai người nhìn về phía Mục Vân cũng là hết sức kinh ngạc. Nhìn đến ngươi biết rõ rất nhiều chuyện. Hơi hiểu thanh niên gật đầu nói, chúng ta đúng là đến từ cửu vĩ thiên hồ nhất tục. Hơn nữa thời kỳ hồng hoang, cửu vĩ thiên hồ nhất tục nội tình cường đại, thống soái ngàn vạn hồ tục, cùng long tục, phượng tục các loại so sánh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có thể là trận chiến kia vạn cổ hiếm thấy, càng cổ không có. 18 vị thần đế giao thủ, thần đế phía dưới đều là sâu kiến, sinh tử không do chính mình tộc ta cường giả, đi theo thần đế sát phạt, tử thương vô số. Thẳng đến cuối cùng, chiến đấu lan đến gần chúng ta tộc bên trong, tộc nhân tử thương thảm trọng. Ta vốn cho rằng thời đại phát triển tộc ta hồi lại lần nữa quật khởi, nhưng là bây giờ nhìn, tộc ta lại là đã triệt để phi hôi yên diệt. Mục Vân nghe đến những này cũng là thở dài. Đây cũng không phải là cái thứ nhất nói như vậy. Đông Hoa cổ quốc cũng là bởi vì thần đế chi chiến mà triệt để sụp đổ. Cuối cùng, Đông Hoa đế quân dùng tự thân tính mệnh làm đại giá, bảo tồn mấy trăm vạn người trong nước còn sống sót. Có lẽ Cửu Vĩ Thiên Hồ mạnh hơn Đông Hoa cổ quốc mấy lần. Có thể là cũng bởi vì như thế, tham chiến thảm liệt cũng lớn hơn đi. Nữ tử lúc này lại là nói, chuyện xưa như sương khói, chúng ta đã là không thể nghịch chuyển, cuối cùng là phải hướng phía trước nhìn. Ta vừa rồi từ ngươi trên người nữ nhi cảm thấy tộc ta tiên tổ khí tức, không biết có thể hay không cùng chúng ta nói một chút. Phu nhân ngươi sự tình chúng ta cũng không có ác ý gì. Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Yên, lúc này chậm rãi nói, phu nhân ta vốn chỉ là hồ tộc phổ thông nhất tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ, chỉ là sau đến chẳng biết tại sao lại là thức tỉnh cái gì, tựa hồ trong đầu xuất hiện Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tổ tiên tàn hồn, cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa, không chỉ một đạo nghe đến Mục Vân lời này, cái này một đôi phu phụ lúc này lại là thần sắc kinh ngạc. Lại sau đến, ta cùng phu nhân của ta tách ra, lần này cũng là vừa nhìn thấy nữ nhi của ta mà thôi. Đến mức phu nhân ta hiện tại thể nội tàn hồn đến cùng như thế nào, phải chăng cùng nàng bản thân dung hợp, ta liền không biết. Nghe đến lời này, nữ tử cùng nam tử nhìn xem lẫn nhau, mắt bên trong đều là kinh ngạc vạn phần. Mục Vân lúc này lại là tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh, nói, nữ nhi của ta cùng nàng nương thân, có lẽ ngươi nhóm cảm ứng được, là từ mẫu thân nàng thân bên trên truyền lại mà đến. Vào giờ phút này, nữ tử lần nữa nói, có thể để hai người chúng ta lại làm dò xét. Mục Vân do dự một chút, Mục Vũ Yên lúc này lại là cười nói, cha yên tâm đi, ta có thể cảm giác được, thúc thúc A-di không có ác ý tốt. À, lúc này thanh niên nam tử bàn tay nắm chặt Mục Vũ Yên tay nhỏ. Nữ tử kia lúc này lại là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ mịt mờ lực lượng lúc này dần dần ngưng tụ ra. Mà ở đây lúc, Mục Vân lại là khẩn trương nhìn xem hết thảy. Thật lâu thời gian trôi qua, nữ tử ngón tay triệt hạ, nguyên bản hư huyễn thân thể tại thời khắc nhìn, tựa hồ sắc mặt thảm đạm mấy phần. Nhìn về phía thanh niên tại thời khắc nhẹ gật đầu. Thanh niên lúc này nhìn về phía Mục Vân, chắp tay nói, công tử, đa tạ nói thực cho công tử. Ta phu phụ hai người là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, hoàng thất hậu duệ. Thần đế chi chiến bên trong, ta phu phụ hai người chưa may mắn thoát khỏi kiếp nạn, thân tử đạo tiêu. Có thể là ta phu phụ hai người lại là có một cái hài tử. Hài tử Mục Vân xứng sờ, liền xem như có hài tử đều đến mức này, cũng đáng chết đi. Người ở đâu, chẳng lẽ không chết bây giờ tại Thương Lan thế giới bên trong địa phương nào đó đã trở thành một đời cự đầu rồi. Chỉ là thanh niên lập tức cử động, lại là để Mục Vân minh bạch chính mình suy nghĩ nhiều. Thanh niên bàn tay tại thời khắc nắm lên, thân sau trong pho tượng một đạo quang mang tại thời khắc bốc lên, mà quang mang kia bên trong xuất hiện một thân ảnh, nhất đạo rất sống động thân ảnh, là một đứa bé trai, nhìn ước chừng có 4-5 tuổi lớn nhỏ bộ dáng. Tiểu nam hài mái tóc màu đen, con mắt thật to lóe ra tinh quang, mặc trên người một bộ màu trắng quần áo. Nhìn một cái, mặc dù tuổi nhỏ, có thể lại là khí khái anh hùng hừng hực. Lại nhìn kỹ lại, trừ khí khái anh hùng hừng hực còn có một tia mỹ cảm. Đứa bé trai này nhìn kỹ lại, hoàn toàn kế thừa cha mẹ anh Tuấn cùng Mỹ Lệ. Nếu là lớn, chỉ sợ không biết là muốn mê chết nhiều ít ngàn vạn thiếu nữ. Lúc này tiểu Nam Hải nhìn mình cha mẹ, bắt đầu cười hắc hắc. Nam xanh cái này vị là. Thanh niên nói đến một nửa, nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân thanh niên tiếp theo nói. Cái này vị là Mục Thúc Thúc. Tiểu Nam Hải nhìn về phía Mục Vân. Hơi có vẻ non nớt dung nhăn. Mang theo vài phần dò xét cùng tò mò. Chà! Ngươi không phải nói chỉ có chúng ta tại nơi này sao? Mục Thúc Thúc làm sao tới? Tiểu Nam Xanh lúc này mở miệng hiếu kỳ nói. Thanh niên cười nói, cha sau đó lại cùng ngươi giải thích. Lúc này thanh niên nhìn về phía Mục Vân, nói tại hạ Mạc Ít Nguyên. Mục Vân chắp tay. Hai vị đây là ý gì? Lời này vừa nói ra, Mạc Ít Nguyên lần nữa nói. Yêu cầu quá đáng. Hy vọng Mục Huyên có thể đáp ứng hạ yêu cầu quá đáng. Vừa rồi cái này ra hỏa đối với mình còn có tức giận, hiện tại lại tới cái yêu cầu quá đáng. Cái gì xáo lộ lúc này? Mạc Ít Nguyên nhìn một chút chính mình nhi tử, lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, nói, trên thực tế ta phu phụ hai người sớm đã không tại, mà có thể lấy cớ này tình huống cùng Mục Huyên gặp mặt, cũng là bởi vì một kiện chí bảo mà ta phu phụ hai người dù chết, có thể là ái tử chi tâm, mọi người đều có. Cho nên ta phu phụ hai người trên thực tế đã để nhi tử ta ngủ say. Ngủ say trên triệu năm. Mục Huyên thấy, bất quá là ta phu phụ hai người lấy tay đoạn ngưng tụ mà ra nhi tử ta. Lúc này Mạc Nam Xanh cách hiểu cách không nhìn xem cha mẹ mình. Cha mẹ chết rồi, cha mẹ không phải hào hào đứng ở trước mặt mình sao? Nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 372 chương 3707 phó thác mà Mục Vân lúc này vẫn ý như cũ là nghiêm túc nghe Mạc Ít Nguyên nói tới. Như thế lâu dài xuống dưới cũng không phải biện pháp, cho nên ta phu phụ hai người hy vọng Mục Huyên có thể chiếu cố chúng ta hài tử. Lời này vừa nói ra như là thạch phá thiên kinh. Mục Vân lập tức ngốc tại chỗ, lập tức nhìn về phía hai người. Đừng nói giỡn, Mục Vân nói thẳng. Ngươi nhóm biết rõ ta là người như thế nào sao? Biết rõ ta là người tốt hay là người xấu liền đem chính mình nhi tử giao cho chúng ta, không sợ ta giết hắn? Lúc này nữ tử kia lại là khổ sở nói. Chúng ta cũng không có cách nào, chỉ cần một công tử có thể đáp ứng, bảo đảm hài tử của ta một mạng liền đi. Hơn nữa chúng ta không phải vô điều kiện. Nữ tử vội vàng nói. Mục công tử nếu là có thể đáp ứng, ta phu phụ hai người có thể cho mục công tử phu nhân một trận cơ duyên, cho cái này hài tử một trận cơ duyên. Mục Vân lại là lần nữa nói. Ngươi nhóm hồ đồ, đi đem chính mình âu yếm hài tử giao cho một cách bất quá vừa gặp mặt người, không sợ ta trái với điều ước? Mạc Ít Nguyên nhìn một chút chính mình phu nhân, lại lần nữa cười khổ nói. Sợ có thể là phu nhân ta cũng nói. Không có cách nào. Ta phu phụ hai người đã là làm cho hài tử ngủ say ướp năm lâu. Nếu là lại tiếp tục ngủ say, khả năng có một ngày liền vô pháp tỉnh lại, cho nên có thể nói là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hơn nữa ta xem Mục Huyên không hề giống là người xấu. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm lại là nhổ nước bọt. Mới vừa rồi còn bóp lấy ta cổ, bây giờ nói ta không giống như là người xấu. Mục công tử lúc này, nữ tử hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói, ta phu phụ hai người thực tại là không còn cách nào khác, chỉ cầu Mục công tử đối hài nhi của ta tốt và không tốt đều được, lưu hài nhi của ta một mạng. Mạc Ít Nguyên lúc này cũng là quỳ rạp xuống đất. Mà kia tiểu Nam Xanh thấy cảnh này lại là học theo quỳ xuống. Mục Vũ Yên lúc này lôi kéo Mục Vân bàn tay, nói, cha, ngươi giúp một chút bọn hắn đi. Nếu là ta cũng là cái này dạng, ngươi cũng hy vọng có người có thể giúp ta a? Lời này vừa nói ra, Mục Vân con mắt trừng lớn. Nói cái gì mê sảng? Mục Vân quát khẽ nói, cha cùng nương vĩnh viễn sẽ không ném đi ngươi. Chỉ là kịp phản ứng, Mục Vân lại là càng nghĩ là được, nữ nhi cái này lời là nghĩ chính mình chết sao? Mục Vân nhìn về phía Mạc Ít Nguyên phu phụ, nội tâm cảm thán. Nếu như hắn không có hài tử, có lẽ không thể trải nghiệm hai người tâm tình, nhưng là bây giờ. Tốt, lên đi, ta đáp ứng ngươi nhóm. Mục Vân nói thẳng, ta hội bảo hộ ngươi nhóm nhi tử, nhưng là nói xong. Chính ta cũng là sinh mệnh không an toàn, còn bị người mỗi ngày kêu đánh kêu giết, ta nếu là chết rồi. Có thể không có cách nào đa tạ một công tử Mạc Ít Nguyên phu phụ đứng dậy. Nữ tử lúc này lần nữa nói. Chúng ta không phải để một công tử không công hỗ trợ vào giờ phút này. Nữ tử bàn tay vung lên. Thân sau lưỡng đạo pho tượng tại thời khắc hai tay từ từ lôi ra. Mà giờ khắc này tại kia bốn cái tay bưng lấy hiển nhiên là nhất đạo thân thể. Chính là Mạch Nam Xanh nữ tử ngồi xuống. Sờ sờ tiểu ra hỏa đầu. Miễn cưỡng cười nói. Hảo hài tử. Trở lại chính mình thân thể đi thôi. Mạch Nam Xanh hình như có không rõ. Có thể là một bước đi đến chính mình thân thể bên trong. Dung hợp duy nhất. Không bao lâu, Mạch Nam Xanh thân thể tại thời khắc ngồi dậy, rủi rủi con mắt. Cha, nương. Mạch Nam Xanh nhìn mình cha mẹ. Lúc này, nữ tử xoa xoa khóe mắt nước mắt, ôm lấy chính mình hài tử. Mạch Ít Nguyên lúc này cũng là hai mắt đỏ bừng cười nói đa tạ Mục Huyên. Mục Huyên Mạch Ít Nguyên lúc này. Hai tay che mình phần bụng. Mà đón lấy. Phần bụng bên trong. Một khỏa lóe ra ấm ánh quang mang hòn đá. Tại thời khắc xuất hiện. Đây là ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên hồ chi thần hồn thạch. Thiên hồ chi thần hồn thạch là cái gì Mạch Ít Nguyên lần nữa nói. Cái này là ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chí bảo. Mỗi một thời đại tộc trưởng mới có thể trưởng khống. Phụ thân ta trước kia ra chiến. Đem vật này cho ta. Để phòng vạn nhất. Chỉ là không nghĩ tới là phụ thân ta chiến tử tộc ta cũng là hủy diệt hầu như không còn. Vật này. Mục Huyên có thể giao phó cho phu nhân của ngươi. Nàng đã thức tỉnh ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tổ tiên tàn hồn. Tự nhiên là minh bạch vật này giá trị. Mục Vân do dự ở giữa tiếp nhận hòn đá. Nhìn như là một vũ yên lớn chừng bàn tay. Toàn thân màu đen quang mang. Đến hắn trong tay. Một điểm quang trạch đều không có. Sẽ không là lừa đảo a mà lúc này. Mạc Ít Nguyên lần nữa nói. Người nữ nhi. Cũng là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc huyết mạch. Như thế tính ra. Ta phu phụ hai người lưu lại hạ một điểm tiểu tiểu tâm ý. Trợ giúp người nữ nhi. Có thể hơi có đề thăng. Mạch Ít Nguyên nói tại thời khắc bàn tay huy động. Sau lưng pho tượng tại thời khắc xê dịch ra. Một cái thông đạo xuất hiện tại mấy người thân trước. Chỉ thấy thông đạo bên trong từng đạo tinh thuần khí tức tại thời khắc ngưng tụ. Mục Vân lập tức cảm giác lỗ chân lông đều muốn bị những này tinh thuần khí tức lấp đầy. Nơi đây là hai người chúng ta vì bảo vệ hài nhi của ta thân thể bất hủ mà ngưng tụ. Cho đến ngày nay, đã là còn thừa không nhiều thiên địa linh khí. Có thể là đủ để giúp trợ một công tử ngươi có đề thăng. Mục Vân nghe đến lời này, lại là xứng sờ. Các loại không phải cho nữ nhi của hắn sao tựa hồ nhìn ra Mục Vân nội tâm nghĩ. Mạc Ít Nguyên lần nữa nói. Mà xuyên qua cái thông đạo này về sau. Là ta phu phụ những năm này ký tồn tàn hồn chỗ. Bị ta phu phụ hai người thiên trường địa cửu ở. Đối ta hồ tục. Đoán tạo nhục thân cùng thần hồn. Cô có thần hiểu. Ngươi nữ nhi có thể đi vào nghe đến lời này. Mục Vân minh bạch. Đây chính là ta phu phụ hai người cho hồi báo. Đa tạ Mục Huyên Mạc Ít Nguyên vào giờ phút này chắp tay. Có thể là lúc này. Mục Vân lại là có thể phát hiện. Từ Mạc Ít Nguyên lấy ra kia thiên hồ chi thần hồn thạch về sau. Thân thể của hắn liền là dần dần hư huyễn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lúc này, Mục Vân chắp tay nói, đi thôi, có lẽ cái này là một lần cuối cùng gặp mặt. Đa tạ Mạch Ít Nguyên vào giờ phút này, đi đến Mạch Nam Xanh bên cạnh người. Xanh nhi. Mạch Ít Nguyên bàn tay nhẹ khẽ vuốt sờ Mạch Nam Xanh cái đầu nhỏ. Cười nói. Ngươi ngày trước ngủ rất lâu rất lâu. Hiện tại tỉnh. Nên đi nhìn một chút thế giới bên ngoài. Đáng tiếc. Cha cùng nương không thể bồi tiếp ngươi. Về sau ghi nhớ. Muốn nghe Mục thúc thúc. Hắn hội mang ngươi rời đi. Bảo đảm ngươi chu toàn. Nữ tử lúc này nức nở nói. Còn có. Thế giới bên ngoài thật rộng lớn. Ngươi có thể khắp nơi đi xem một chút. Nhưng là ghi nhớ. Người xấu cũng rất nhiều. Cha mẹ không ở bên người. Cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Lúc này, Mạc Nam Xanh gật đầu nói cha, mẹ, ta biết rõ bảo vệ mình, ngươi nhóm yên tâm đi. Rõ ràng nhìn chỉ là 4-5 tuổi nam hài tử. Có thể là lúc này nói tới nói lui. Lại phảng phất là nói năng có khí phách. Lời này vừa nói ra, phu phụ hai người, rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt rơi như mưa. Mục Vũ Yên ở một bên, sớm đã là khóc giống cái nước mắt người. Mà giờ khắc này, Mục Vân ngồi xuống, ôm chặt lấy Mục Vũ Yên. Đời này hắn tuyệt không sẽ để cho người, để người làm cho chính mình hài tử chịu đựng cái này một loại phân biệt. Phụ mẫu mất đi hài tử. Hài tử mất đi phụ mẫu. Loại thống khổ này. Hắn tuyệt không hồi tiếp nhận nu hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 372 chương 3708 an ủi không cần thiết tay cầm tay theo Mạc Ích Nguyên phu phụ dặn dò. Mạc Nam Xanh lúc này. Thủy chung là gật đầu. Miệng đầy đáp ứng. Ma tử tử. Mạc Ích Nguyên phu phụ hai người thân thể. Tại thời khắc hóa thành điểm điểm tinh quang. Biến mất không thấy gì nữa. Sau cùng tàn hồn. Triệt để không còn sót lại chút gì. Vào giờ phút này, Mục Vũ Yên gào khóc không ngừng. Đi ra phía trước. Nhìn về phía Mạc Nam Xanh. Mở miệng nói. Nam Xanh ca ca. Ngươi muốn khóc cứ khóc ra đi. Mạc Nam Xanh nhìn về phía Mục Vũ Yên. Lại là cười cười nói. Ta không khóc kỳ thực ta đã sớm biết. Cha mẹ đã chết đi. Hắn nhóm không nói cho ta. Ta liền giả vờ như không biết. Hiện tại cha mẹ đi. Ta càng muốn hào hào sống sót. Đợi đến có một ngày. Sống được càng tốt hơn. Không cho hắn nhóm thất vọng. Mục Vân nghe đến lời này. Nội tâm ngạc nhiên. Cái này hài tử tâm tính. Thập phần thành thục đủ kiên định chiếu theo Mạc Ích Nguyên phu phụ nói. Hắn nhóm là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hoàng thất. Kia cái này tiểu tử. Liền là hoàng thất di cô chỉ là. Đến cùng là thật là giả, còn là muốn chờ cửu nhi phán đoán này thiên hồ chi thần hồn thạch về sau, mới tốt định đoạt. Ngươi đừng khóc, Vũ Yên muội muội. Mạc Nam Xanh vào giờ phút này, tay nhỏ nhẹ nhẹ vì Mục Vũ Yên lau lệ trên mặt giọt. Mục Vũ Yên tiểu xảo khả ái, lúc này khóc lên, sở sở động lòng người. Mạc Nam Xanh lúc này, mặc dù tuổi nhỏ, có thể là anh tuấn soái khí, kế thừa hắn cha mẹ hết thảy ưu điểm. Nhìn một chút, Mục Vân ánh mắt nhìn về phía hậu phương kia hai tóa tách ra pho tượng. Nhìn nhìn lại Mạc Nam Xanh cùng Mục Vũ Yên. Ngọa tào Mục Vân lúc này. Bất động thanh sắc. Đi hướng trước đến. Nhẹ khêu nhẹ mở Mạc Nam Xanh tay nhỏ. Vì nữ nhi lau nước mắt. Cười nói. Yên nhi không khóc. Không khóc có thể hay không ngủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cha ngươi phải thật tốt còn sống, ngươi không thể chết. Tốt tốt tốt, cha nhất định hào hào còn sống. Mục Vân một mặt thương yêu nói, lại là nhẹ nhẹ đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Chỉ là, vừa định đứng dậy, lại là cảm giác, phảng phất có cái gì, ngăn trở chính mình muốn đứng lên xu thế. Lúc này định nhãn nhìn lại. Lại là phát hiện. Mạc Nam Xanh cái này tiểu tử. Thế mà là nắm lấy nữ nhi của mình tay nhỏ. Mục Vân nội tâm lập tức ta cách đại thảo tiểu Nam Xanh. Mục Vân ôn hòa cười nói, nam nữ thủ thủ bất thân, minh bạch sao cha. Mục Vũ Yên lại là xuống tới. Bắt lấy Mạc Nam Xanh bàn tay. Nói, tiểu Nam Xanh vừa mất đi cha mẹ. Ta đây là an ủi hắn, an ủi cũng không cần thiết tay cầm tay. Mặc dù là tiểu hài tử, có thể là thanh mai trúc mã cái từ này có thể là rất nguy hiểm. Mục Vân cũng không muốn, bởi vì một khối cái gọi là thiên hồ chi thần hồn thạch đem nữ nhi của mình góp đi vào. Coi như Mạc Nam Xanh thật chỉ là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc còn sót lại di cô. Có thể là hắn nữ nhi. Đó cũng là thần đế chi nữ đâu. Tuy nói hiện tại còn không phải. Nhưng là sớm muộn cũng sẽ là. Nữ nhi cả đời hạnh phúc, không có khả năng hiện tại liền có manh mối. Chỉ là, nhìn thấy Mục Vũ Yên kia sở sở động lòng người thảm thương bộ dáng, Mục Vân nhất thời cũng là mềm lòng. Mạch Nam Xanh lúc này lại là nhìn về phía Mục Vân. Chân thành nói, Mục thúc thúc ngươi yên tâm đi. Ta nhất định hội bảo vệ tốt Vũ Yên muội muội. Lời này vừa nói ra, Mục Vân một cách lão huyết kém chút phun ra. Bảo hộ lão tử nữ nhi. Dùng ngươi bảo hộ ngươi cách này tiểu tử. Sợ không phải nghĩ trâu già gặm cỏ non a. Cách này tiểu tử nhìn liền 4-5 tuổi lớn nhỏ. Có thể là trên thực tế có thể là ngủ say trên triệu năm. Mời đủ mời lão già yên nhi. Phụ thân trước đem nơi đây tồn lưu lực lượng hấp thu. Sau đó ngươi lại tiến nhập sâu chỗ. Như thế nào u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này, Mục Vân tiến nhập lối đi kia bên trong. Quang hoa lưu chuyển trận trận lực lượng bồi hồi tại Mục Vân thân thể bốn phía. Cái này là một cỗ rất tinh khiết lực lượng. Mạc Ít Nguyên phu phụ hai người dùng đến ẩn dưỡng tự thân hai người tàn hồn. Cùng với bóc ra chính mình nhi tử một luồng hồn phách. Ẩn dưỡng tại địa phương này. Một nhà ba người. Niềm vui gia đình. Mà cho dù là đi qua trên triệu năm, nơi đây còn vẫn tồn tại khá lớn lực lượng. Những lực lượng này quanh quẩn tại cách này một mảnh chưa tới 10 mét vuông lớn nhỏ chỗ, 10 phần tràn đầy. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, rộng mở nội tâm. Từng đạo lực lượng cuồn cuộn chảy vào đến chính mình thân thể bên trong. Kia khí thế kinh khủng tại thời khắc phóng thích ra. Lục đạo giới đài 300 ước bạo phát lực. Tại thời khắc, không ngừng hấp thu nơi đây lực lượng. Mà cái này nhất khắc, Mục Vũ Yên cùng Mạch Nam Xanh hai người, thì là tại bên ngoài. Mục Vũ Yên lấy ra chính mình giường nhỏ, nhìn về phía Mạch Nam Xanh cười nói, ngồi đi. Mạch Nam Xanh gật gật đầu. Nhìn về phía Mục Vân. Mạch Nam Xanh lại là nói. Hắn thật là phụ thân ngươi sao? Đúng vậy a. Mục Vũ Yên cười nói. Ta theo cha ta cha vừa nhìn thấy mặt. Ta xuất sinh tốt nhiều năm. Có thể là một mực chưa thấy qua phụ thân ta. Mỗi ngày đều là nghe ta mẫu thân nói phụ thân ta sự tình. Mạch Nam Xanh nhìn xem Mục Vũ Yên phát từ nội tâm vui vẻ bộ dáng, thần sắc hơi hơi ảm đạm. Ngươi đừng thương tâm, về sau phụ thân ta hội bảo hộ ngươi, phụ thân ta chuyện đã đáp ứng, nhất định sẽ làm đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vũ Yên lần nữa nói. Ngươi cùng ngươi cha mẹ chờ đợi ở đây. Rất buồn bực a, về sau cha ta hội mang ta ra ngoài du lãm thương lan. Đến thời điểm ta mang theo ngươi cùng một chỗ. Thật một lời đã định vào giờ phút này. Hai người ngươi một câu ta một câu tại thời khắc hàn huyên. Mạch Nam Xanh trong lòng trống không, mất đi phụ mẫu sau thương tâm tại thời khắc bị Mục Vũ Yên lấp đầy. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là tại toàn tâm lực xây dựng để thất đạo giới đài. Nơi đây lưu lại lực lượng. So với giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo công hiệu càng thêm cường đại. Làm cho Mục Vân có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy những lực lượng này. Kia khí tức kinh khủng tại hắn thân thể bên trong bộc phát ra. Mạch Nam Xanh ăn Mục Vũ Yên lấy ra thần quả, lẩm bẩm nói, phụ thân ngươi không tầm thường đâu. Đó là đương nhiên, Mục Vũ Yên kiêu ngạo nói. Ý của ta là, Mục thúc thúc thân bên trên có một cỗ không tầm thường khí tức, hẳn là cùng ngươi ra ra hoặc là ngươi nai nai có quan hệ. Không bàn mà hợp thiên địa đại thế, rất hư huyễn, hẳn là từ ngươi ra ra hoặc là nai nai thân bên trên kế thừa mà đến. Mục Vũ Yên gãi đầu một cái, không phải rất hiểu. Dù sao ra ra của ta là Thanh Vũ thần đế, cũng rất lợi hại thần đế. Mạch Nam Xanh kinh ngạc không thôi. Có thể là ngươi ra ra là thần đế, cha ngươi thế nào hội yếu như vậy đâu? Mạch Nam Xanh hiếu kỳ nói. Thần đế hậu duệ nhóm đều là rất cường đại, rất cường đại. Dù là không tu hành đều sẽ trở nên đặc biệt cường đại. Có thể là Mục Vân lại là không cho hắn loại cảm giác này. Mục Vũ Yên có chút bất mãn nói. Cha ta rất lợi hại. Chẳng qua là những năm này nhận rất nhiều khổ. Cho nên không có kia cường đại. Hơn nữa cha ta nói, hắn đi qua rất nhiều nơi. còn bị vây ở thời không chi lưu bên trong rất nhiều năm. Mục Vũ Yên nói đến đây chút, lập tức bắt đầu giải thích. Vào giờ phút này, hai người ngồi tại trên giường, ngươi một câu, ta một câu, quên cả trời đất. Mà thẳng đến, đột nhiên, một cỗ cường hoành bá đạo khí thế tại thời khắc phóng thích ra. Sau một khắc, chỉ thấy Mục Vân dưới chân hình như có quang mang lưu chuyển, nhất đạo lưu quang tại thời khắc lói lên một cái rồi biến mất. Mà để thất đạo giới đài tại thời khắc rốt cuộc xuất hiện mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 372 chương 3709 phụ thân ngài thật là thần đế sao. Mục Vân vào giờ phút này một bước đứng dậy, toàn thân cao thấp, lực lượng quán thông, bảy tòa giới đài giới chủ thất phẩm cảnh giới. Vào giờ phút này, Mục Vân thể nội khí tức bắn ra ra ở giữa, song quyền hơi hơi một nắm, phảng phất ở giữa thiên địa, nhất đạo lực lượng mạnh mẽ tại thời khắc hội tụ, so với trước đó tựa hồ cường đại mấy lần không thôi. Mục Vân vào giờ phút này thần sắc kinh hỉ, nơi đây lưu lại hạ lực lượng nói không ra là cái gì, nhưng là đối giới đài tẩm bổ quả thực là thần hiệu. Chờ hắn ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong đi đến giới chủ thất phẩm cảnh giới quả thực là bất khả tư nghị. Cái này nhất khắc, Mục Vân nội tâm vui vẻ, chờ đợi lấy nữ nhi chúc mừng. Chỉ là nửa ngày, bên ngoài lại là không có nửa điểm động tĩnh. Mục Vân vội vàng đi ra, nhìn thấy trước mặt một màn, lại là sắc mặt đen lại. Chỉ thấy Mục Vũ Yên lúc này cùng Mạc Nam Xanh hai người song song ngồi tại trên giường, trò chuyện rất là vui vẻ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng ở giữa lộ ra tiếu dung, rất là động lòng người. Mà một bên Mạc Nam Xanh thỉnh thoảng nhìn ngốc, thậm chí liền trong tay thần quả đều quên ăn. Thân vì nam nhân, Mục Vân đọc hiểu cái này tiểu tử áng mắt ý tứ. Cái này thỏa thỏa là nhìn chúng chính mình ra rau cải trắng cái này tình thế. Có thể không đúng nhìn đến. Lần này rời đi, tìm cơ hội phải đem cái này tiểu tử ném đến Đông Hoa đế quốc bên trong, để vài cái quận vương hào tốt dạy bảo, để cho mình nữ nhi hồi thiên yêu minh bên trong hào hào tu hành. Như thế vẫn chưa đủ đến thời điểm, được tìm mấy mỹ nữ mỗi ngày hầu hạ Mạc Nam Xanh, để cách này tiểu tử nhiều nhìn một chút mỹ nữ, liền sẽ không nhớ thương Yên Nhi. Cứ làm như thế, Mục Vân tự nhủ. Cha, vào giờ phút này, Mục Vũ Yên nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, lập tức đi tới, vui vẻ nói, cha ngươi mạnh hơn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Có chút đột phá, Mục Vân kéo Mục Vũ Yên tay nhỏ, nói, Yên Nhi, cách này động phủ nội tầng liền là Nam Xanh phụ thân cùng mẫu thân nói, đối ngươi mà nói đại cơ duyên, ngươi tiến nhập cẩn thận hấp thu đi. Vậy còn ngươi, ta tựu tại cách này cùng Nam Xanh một khối thủ lấy ngươi tốt. Lúc này Mục Vũ Yên tràn đầy phấn khởi tiến nhập thông đạo bên trong, Mục Vân thì là tại thông đạo ngoại vi phát họa ra đạo đạo giới văn. Mạc Nam Xanh ở một bên nhìn xem, Mục thúc thúc, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mạc Nam Xanh nhìn về phía Mục Vân, nói, phụ thân ngài thật là thần đế sao. Lời này vừa nói ra, Mục Vân xứng sờ. Yên Nhi cái này lời đều nói thật đúng là hai nhỏ vô tư rồi. Vân nghe đến Mục Vân trả lời khẳng định, Mạc Nam Xanh lần nữa nói, có thể là không đúng. Không đúng, không đúng chỗ nào? Mục Vân nhìn về phía Mạc Nam Xanh, một mặt hiếu kỳ. Ta nghe phụ thân cùng mẫu thân nói qua, thần đế là đại thiên thế giới tồn tại cường đại nhất, có thể cải thiên hoán địa. Mà thần đế huyết mạch mười phần cường hoành, cường đại bất khả tư nghị. Cho nên thần đế hậu duệ khí tức cũng là mười phần độc đáo, đều ẩm chứa thần đế khí huyết. Nhưng là ta từ trên người ngươi, không thấy đâu cả. Mục Vân lông mày nhíu lại. Cái này tiểu tử biết đến không ít a. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn phụ thân cùng mẫu thân đã là cửu vĩ thiên hồ nhất tục. Mà cửu vĩ thiên hồ chiếu theo Mạc Ích Nguyên phu phụ hai người nói, tại thời kỳ hồng hoang, so sánh long tục phượng tục tồn tại, tự nhiên là biết rõ rất nhiều. xa cường đại hơn Đông Hoa cổ quốc khả năng bởi vì phụ thân ta là vừa thành thần đế đi, Mục Vân thì thầm nói. Trên thực tế, làm Mục Thanh Vũ thành thần đế thời điểm, hắn cũng cảm giác được thân thể bên trong biến hóa. Những này không có gì bất ngờ xảy ra, liền là thần đế huyết mạch chỗ tốt. Mạch Nam Xanh lắc đầu nói, kia Mục Thúc Thúc phụ thân thành vì thần đế về sau, Mục Thúc Thúc thực lực có đột nhiên dâng lên sao? Đột nhiên dâng lên, ngươi là chỉ đột nhiên đại cảnh giới đề thăng thật sao? Mục Vân nhìn thấy Mạch Nam Xanh gật đầu, lắc đầu, không có không nên a. Mạch Nam Xanh kỳ quái nói, ta nghe cha mẹ nói, nếu như ta ra ra thành thần đế, vậy bọn hắn liền sẽ có được rất rất lớn đề thăng. Một giây lát ở giữa vượt qua một cách đại cảnh giới đều bình thường. Mục Vân nghe đến lời này cũng là nội tâm nghi hoặc. Chẳng lẽ phụ thân không thành thần đế không nên, nếu là như vậy, đế minh thế nào khả năng trơ mắt nhìn xem đế uyên bị chính mình giết chết? Phụ thân có thể ngăn cản đế minh. Bình thường đến nói, thành thần đế nên là sẽ không sai. Nếu như thế, đó chính là thời kỳ hồng hoang cùng hiện nay thời đại thần đế có chỗ khác biệt. Mà tới cùng có cái gì bất đồng, cái này liền không phải Mục Vân biết rõ. Có lẽ phụ thân biết rõ đi cần sớm đi thời điểm gặp phải phụ thân. Bằng không mà nói, đối với thương lan thế giới, Mục Vân là càng ngày càng nhìn không rõ. Hắn nội tâm thực tại là quá đa nghi hoặc, muốn hỏi thăm phụ thân. Về sau có thời gian, nhiều theo Mục Thúc Thúc nói một chút cái này hồng hoang sự tình. Cha mẹ ngươi nói với ngươi những cái kia, theo ta nhiều tâm sự. Mạch Nam Xanh gật gật đầu, tiếp theo nói, ta nghe cha mẹ nói, đi chúa tể đạo, đi thần đế đạo, đều là rất gian khổ con đường. Rất nhiều người đi đến thần đế đạo, một đời đều đi không đến phần cuối. Thậm chí là hội kẹp ở một cái điểm, phân tất không thể đi tới, thống khổ thành ma. Mục Vân gật gật đầu, đối chúa tể đạo hắn là minh bạch, mà thần đế đạo hắn lại không có thể lý giải. Này sẽ là như thế nào một đầu đại đạo? Phụ thân là ở vào thần đế đạo điểm cuối cùng, còn là vừa vặn bắt đầu những chuyện này? Vẹn vẹn là suy nghĩ một chút liền là đủ đau đầu. Hết thầy nhìn thấy phụ thân lại nói, vào giờ phút này đạo đạo giới văn ngưng tụ, Mục Vân dùng vân nham đại phong trận đem bốn phía cố định, ngồi xuống chính là nhìn về phía Mạch Nam Xanh, chân thành nói, tiểu Mạch à, ngươi còn nhỏ, nữ nhi của ta cũng nhỏ, ngươi vừa đi ra thế gian này nữ tử ngàn ngàn vạn, không có khả năng nghĩ lung tung. Nghĩ lung tung, Mạch Nam Xanh nhìn về phía Mục Vân, lại là nói thẳng, ta biết đến, Mục Thúc Thúc, ta hội bảo hộ Vũ Yên. Hạ bảo hộ ngươi có phải hay không hội sai ý rồi? Mục Vân vừa định lại mở miệng tận tình khuyên bảo khuyên giải, đột nhiên thần sắc lại là khẽ giật mình. Ngươi tiến nhập giới trận bên trong, Mục Vân nói thẳng, coi chừng Yên Nhi, không có ta, không cho phép đi ra. Vâng, Mạch Nam Xanh tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, lập tức mở miệng nói. Vào giờ phút này, Mục Vân thân ảnh lướt đi tại thời khắc xuất hiện trên mặt đất. Mà nơi xa, mấy chục đạo thân ảnh tại thời khắc lần lượt chạy đến. Kia hơn 10 người cũng không phải là đến từ một phương, vào giờ phút này thấy cảnh này đều là kinh ngạc vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Trước cung điện đâu? Kia tiếng nổ lớn là từ nơi này truyền ra ngoài, cung điện thế nào không thấy rồi? Phát sinh cái gì? Từng đạo âm thanh kinh ngạc vang lên. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn thấy nhóm người kia, lại là sắc mặt biến đổi bất định. Linh Tiêu Thần Cốc người, Hoàng Các người, còn có Huyết Nguyệt Kiếm Tông người. Vào giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh, bốn phía điều tra, rất nhanh liền phát hiện trên mặt đất lỗ hổng, phát hiện Mục Vân chỗ. Người nào hừ lạnh một tiếng vang lên, lúc này một thân ảnh trực tiếp một chỉ điểm ra thẳng hướng Mục Vân. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mục Vân thân ảnh tại thời khắc bay lên không. Chư vị hiểu lầm, ta cũng là vừa tới nơi đây, Mục Vân nói thẳng. Là ngươi chỉ là trong đám người, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Lâu Nhất Kiếm cũng tại trong đám người, mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 372 chương 3711 ngàn ước quân lúc này. Lâu nhất kiếm nhìn về phía Mục Vân. Khẽ nói. Xú tiểu tử. Ngươi thật đúng là gan đủ lớn. Còn có dũng khí lưu ở nơi đây. Mục Vân nhìn về phía Lâu nhất kiếm lại là cười nhạo nói. Lưu ngươi một cách mạng chó. Ngươi còn dám ở cách này sủa loạn ngươi. Lâu nhất kiếm bên cạnh người, một thân ảnh vào giờ phút này lông mày nhíu lại. Hắn liền là Mục Vân. Lâu nhất kiếm nhìn xem kia người. Nói thẳng. Trước chúng ta ngăn lại bên ngoài đám kia thối cá nát tôm. Liền là cái này tiểu tử. Đi ra khiêu khích. Lúc đó là giới chủ lục phẩm. Có thể là bạo phát lực kinh người. So ta đều mạnh. Hiện tại. A Lâu nhất kiếm nói đến chỗ này, lại là dừng lại. Hắn đột nhiên phát hiện, Mục Vân thân bên trên khí tức tựa hồ, biến, lại cường. Lâu nhất kiếm quát. Ngươi cái tên này, mới ngắn ngủi bao lâu thời gian không gặp, lại để thăng. Mục Vân không có mở miệng. Lâu nhất kiếm vào giờ phút này, một tiếng quát tháo nói. Cái này hỗn đàn, tuyệt đối là phát hiện nơi đây bí mật. Được đến đại cơ duyên lời này vừa nói ra. Mọi người đều là biến sắc. Có khả năng mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía mấy người, lại là thần sắc nghiêm nghị. Hừ, giao ra ngươi có được vật, tha cho ngươi khỏi chết. Linh tiêu thần cốc bên trong kia Linh San San lúc này mở miệng nói. Lâu nhất kiếm bên cạnh người thanh niên. Lúc này cũng là hờ hứng nói. Nhìn đến. Chúng ta một mực hướng phía sâu chỗ đi tìm. Ngược lại là quên nơi đây. Nơi này thái bình phàm. Cái gì đều liền không có. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận. Tại địa phương này. Cái này bình thường. Liền là lớn nhất không tầm thường. Lời này vừa nói ra. Mấy người đều là gật đầu. Mà giờ khắc này. Mục Vân nhìn về phía hơn 10 người. Lại là không có nhìn thấy Lâu Nguyên Sơ. Hoàng Thước. Huyền Dục đám người thân ảnh. Tựa hồ những cái kia thiên kiêu, lúc này cũng không tại địa. Phương này. Vào giờ phút này. Hoàng các bên trong một tên thanh niên đi ra. Cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là Mục Vân giết ta. Hoàng các Hoàng Nguyên cùng Hoàng Phong Ngạo chính là ngươi. Mục Vân không có mở miệng. Không thừa nhận cũng vô dụng. Thanh niên kia lần nữa nói. Hôm nay. Nhìn mà tính là ngươi không may. Biết rõ chúng ta hoàng các đệ tử ở đây. Còn có dũng khí cái này trương dương tiến đến. Tìm chết cũng không phải ngươi cái này cái tìm chết phương thức. Mục Vân vào giờ phút này. Nhìn về phía mấy người kia. Mở miệng mấy người đều là giới chủ bát phẩm cấp bậc. Một cái thực lực cường đại. Nếu là tại lục phẩm cảnh giới, Mục Vân có lẽ sẽ sợ. Nhưng là bây giờ cũng không sợ. Hơn nữa Mục Vũ Yên tựu tại thân về sau. Hắn không có khả năng lui. Vào giờ phút này, mấy người cũng là phát hiện Mục Vân kỳ quái địa phương. Dưới mặt đất có cái gì kia. Hoàng các đệ tử lúc này mở miệng nói. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Linh San San lúc này, vừa sải bước ra, thần sắc lạnh lùng, lăn đi. Lời nói rơi xuống ở giữa, Linh San San đấm ra một quyền. Giới chủ bát phẩm, 500 ước quân bạo phát lực. Nữ nhân này so với bình thường giới chủ bát phẩm cường đại quá nhiều. Nhìn thấy một quyền kia nện xuống đến, Mục Vân lại là thần sắc không thay đổi. Dưới mặt đất có cái gì? Không có quan hệ gì với các ngươi. Một câu uống xong, Mục Vân trực tiếp một quyền. Tại thời khắc đập ra, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyền. Giới chủ thất phẩm cảnh giới Vạn Nguyên Quy Thiên Quyền oanh. Lưỡng đạo quyền ảnh tại thời khắc ầm vang ở giữa đối bính. Sau một khắc, nhất đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại thời khắc đột nhiên vang lên. Một tiếng ấm vang. Tại thời khắc truyền lại ở giữa. Chỉ thấy Linh San San quyền ảnh. Bị Mục Vân quyền ảnh dây lát ở giữa thôn phệ. Mà Linh San San lúc này. Một ngụm máu tươi phun ra. Xương cốt toàn bộ đứt gãy. Sắc mặt dây lát ở giữa trắng bịch. Một quyền kém chút muốn nàng mệnh giới chủ thất phẩm. Mục Vân kia lói lên một cái rồi biến mất. Bảy tòa giới đài đều là nói cho đám người cảnh giới của hắn. Có thể là kia bạo phát quân lực lại là đi đến khủng bố 1000 ước quân thất phẩm cảnh giới. 1000 ước bạo phát lực. Cái này không phải nói nhảm sao? Vào giờ phút này, rất nhiều võ giả đều là thần sắc hãi nhiên. Cái này hỗn đàn là thế nào đi đến 1000 ước bạo phát lực lâu nhất kiếm mộng? Giới chủ thất phẩm bất quá là 10 ước bạo phát lực cất bước mà thôi, mà tột cùng nhất chỉ là không đến 100 ước. Chỉ có đi đến bát phẩm mới có thể đột phá hơn 100 ước nhốt. Đi đến cửu phẩm mới có thể đột phá 1000 ước đại quan. Nhưng là bây giờ Mục Vân đã là đột phá 1000 ước đại quan. Mà lại là 7 tòa giới đài liền đạt tới một bước này. Cái này căn bản không có khả năng a. Vào giờ phút này đại địa phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Linh San San lúc này thống khổ trầm thấp tiếng nghẹn ngào cùng với u oán ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Ta vô ý cùng các ngươi tất cả mọi người là địch. Mục Vân lúc này nói thẳng, hoàng các muốn giết ta kia liền đến giết, có thể là những người khác. Đại gia không có thâm cừu đại hận gì, chớ có chịu chết. Chớ có chịu chết lời nói này, ngược lại là tự tin. Lúc này, hoàng các bên trong, tên thanh niên kia đi ra. Cười lạnh nói, vậy ta hoàng tử tiêu đi thử một chút năng lực của ngươi như thế nào. Một câu rơi xuống. Hoàng tử tiêu dưới chân, chín đạo giới đài, như ẩm như hiện. Giới chủ cửu phẩm, mà giờ khắc này thiên thượng lâu bên kia, lâu nhất kiếm bên cạnh người thanh niên, lúc này cũng là bước chân bước ra. Lâu Vân Hào cũng tới lính giáo một chút lại một vị giới chủ cửu phẩm. Tại cái này thất hung thiên bên trong, giới chủ cửu phẩm có thể không phải rau cải trắng. Đi đến chúa tể cảnh cường giả, tại thất hung thiên bên trong cũng có cố định sinh động địa điểm. Mà đồng dạng địa vực đều là giới chủ cảnh giới võ giả chỗ. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía hai người. Hoàng Các, Hoàng Nguyên cùng Hoàng Phong Ngạo là ta giết chết, đối phó ta, không có vấn đề, ta cũng không sợ. Mục Vân một câu rơi xuống. Nhìn về phía kia Lâu Vân Hào. Ở đây nói, có thể là thiên thượng lâu. Ta với các ngươi, không có ăn oán. Sợ chết rồi. Lâu Vân Hào khinh miệt nói. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Là không có ăn oán. Có thể là ngươi phát hiện nơi đây bí mật. Không muốn nói ra. Đó chính là ngươi có tội. Đáng chết chi tội. Nghe nói như thế, Mục Vân lại là cười. Sớm phải biết, ngươi nhóm những thế lực này, liền là những này tính xấu. Mục Vân cười nói, nếu như thế, chư vị. Người nào trước chịu chết. Lâu Vân Hào cùng Hoàng tử Tiêu hai người nghe vậy, lại là cười lạnh liên tục. Dù không biết Mục Vân là như thế nào làm đến. Tại giới chủ thất phẩm cảnh giới. Chính là đã tới 1000 ước bạo phát lực. Có thể là không hề nghi ngờ. Cái này ra hỏa tại địa phương này. Nhất định là được đến đại cơ duyên. Mà không cho hắn nhóm tiến nhập. Nói không chừng trong lòng đất vẫn tồn tại cái gì. Đồng bọn sao có khả năng. Cho nên bất kể nói thế nào, hiện tại được trước hết giết Mục Vân mới là một câu uống xong. Hai thân ảnh tại thời khắc trực tiếp giết ra. Mà nhìn thấy hai người đánh tới, Mục Vân lại là thần sắc không thay đổi. Oanh, giết lên một tiếng tại thời khắc vang vọng ra. Hai thân ảnh đấu đấu bạo phát lực có thể nghĩ. Mà tại thời khắc, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Giới chủ thất phẩm, 1000 ước quân bạo phát lực. Một quyền một bàn tay nhất chỉ, lần lượt giết ra. Hoàng tử Tiêu cùng Lâu Vân Hào hai người, lúc này cũng là chưa hề khinh thường Mục Vân. Có thể tại giới chủ thất phẩm cảnh giới, đi đến trước ước bạo phát lực. Bất kể nói thế nào, đều không phải hắn nhóm có thể coi thường đến đâu. Hoàng Long Thiên Viêm Quyết Long Viêm Đản. Hoàng tử Tiêu quát khẽ một tiếng. Thân trước đạo đạo xích hồng hỏa diễm ngưng tụ. Hóa thành nhất đạo hỏa long. Tại thời khắc có tới 100 trượng. Trực tiếp lao nhanh mà ra. Hỏa long miệng bên trong. Đản sinh ra từng khỏa hỏa cầu. Giây lát ở giữa phô thiên cách địa đánh tới hướng mặt đất mình. Cảm ơn